Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1818, kinh người cơ hội buôn bán. Lý Minh vốn là đến đây đàm phán, nhưng là nhìn lấy đối phương người chơi khu vực, hắn lại không tự chủ được bị hấp dẫn lấy. Không thể không nói, Thương Khung Liên Minh đối với lần này linh giới hành động chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Chỉ là chỗ này người chơi khu vực, điều kiện thì vô cùng ra sức. Lý Minh sớm liền muốn đem 4 đại liên minh tinh anh tầng quản lý tận khả năng tụ tập cùng một chỗ. Dạng này mới có thể càng tốt hơn đoàn kết lại, ứng phó tương lai đại khu chiến đấu. Cho dù là tinh anh tầng người chơi không cách nào toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, hắn cũng có thể tụ tập càng nhiều nghề nghiệp người chơi. Hệ thống hóa tiến hành quản lý, đem 4 đại liên minh chính thức biến thành một cái chỉnh thể. Hắn hiện tại mục tiêu không chỉ có riêng chỉ là 4 đại liên minh hợp tác, mà chính là lâu dài hơn kế hoạch. Hắn muốn thành lập một cái chính thức du hí đế quốc, đặt chân chỉnh cái trò chơi vòng, sau đó toàn diện hướng điện tử cạnh kỹ sản nghiệp phát triển. Ta là nghiêm túc, ngươi liền nói, nếu như hai vị lão tướng quân chịu giúp đỡ, chúng ta cần phải làm những gì mới có thể cầm tới mảnh này khu công nghiệp quyền sở hữu. Lý Minh nghiêm mặt nói ra, ta suy nghĩ một chút a, nếu có hai vị lão tướng quân giúp đỡ, chúng ta muốn chuẩn bị cũng là sung túc tiền tài cùng hạng mục kế hoạch. Dù cho có dạng này ưu thế, chúng ta cũng phải đem hạng mục này làm được để chủ quản bộ môn hài lòng. Thế nhưng là ngươi mắt là muốn làm người chơi khu vực. Cái này chỉ sợ rất khó đã được duyệt. Xét duyệt cửa này đều không qua được. Phó Minh Hiên nhíu mày nói ra. Phó thị tập đoàn lớn như vậy, tiền tài cũng không có vấn đề à. Ta chỗ này cũng có thể cung cấp một bộ phận. Lý Minh nói ra, tiền tài không có vấn đề, ta có thể toàn lực ủng hộ ngươi. Nhưng mấu chốt là như thế nào định nghĩa hạng mục, mảnh đất này hoặc là làm công ích công viên hạng mục, hoặc là đất đai khai phát làm thương nghiệp hạng mục. Thế nhưng là cái này hai hạng đều không thể thỏa mãn ngươi yêu cầu. Phó Minh Hiên thở dài nói, cũng đúng vậy à. Thương nghiệp hạng mục cũng là tòa nhà khai phát, công viên cũng không có cách nào ở người. Lý Minh cũng bị làm khó, dù cho Phạm Hoa đã đem xe cộ ngừng tốt, hắn cũng không có trực tiếp xuống xe. Phạm Hoa gặp hắn ngay tại điện thoại nói chuyện chính sự, liền an tĩnh ngồi ở một bên chờ đợi, nhưng là nghe đến Lý Minh thanh âm, hắn đổ là ánh mắt sáng lên. Minh ca, ngươi là chuẩn bị đem nơi này mua lại, làm cho chúng ta người chơi khu vực sao? Phạm Hoa hỏi. Đúng, thế nhưng là Minh Hiên đại ca nói sự tình có chút khó khăn. Lý Minh đem tình huống đơn giản nói cho hắn biết. Chúng ta có thể đồng thời làm thương nghiệp khai phát, cũng có thể đồng thời làm công ích hạng mục. Dạng này luôn có thể vượt qua kiểm tra a. Phạm Hoa gãi đầu đề nghị. Tiểu tử này nói không sai, giống như có chút môn đạo. Phó Minh Hiên ở trong điện thoại nghe đến Phạm Hoa nói thầm, nhất thời kinh hỉ nói ra, đồng thời làm thương nghiệp khai phát, đồng thời làm công ích. Lý Minh đối những tình huống này hoàn toàn không hiểu. Minh ca đừng quên, nước ngoài có một cái vô cùng chứ danh thương nghiệp khai phát hạng mục, gọi là Disney công viên. Đây chính là điển hình thương nghiệp cùng công ích đồng thời vận doanh hạng mục. Phạm Hoa nói ra, không sai, chính là cái này, chúng ta có thể mô phỏng cứ như vậy công viên hình thức, làm một cái tương tự công viên giải trí hạng mục, liền có thể thỏa mãn công ích hạng mục yêu cầu, cũng có thể làm thương nghiệp hạng mục. Phó Minh Hiên nhất thời kích động vạn phần nói ra, nhưng là nên làm như thế nào đâu? Lý Minh sửng sốt, hiện tại toàn cầu được quan tâm nhất thương nghiệp hạng mục, ai cũng không sánh bằng linh giới ảnh hưởng. Nếu như chúng ta tại trong hiện thực chế tạo một cái linh giới bối cảnh đi ra, làm thành một cái công viên giải trí hạng mục, hấp dẫn nhiều người hơn nhóm đến đây du lịch ở lại, há không là sự chọn lựa tốt nhất? Phạm Hoa suy tư nói ra. Quá tốt, nếu như chúng ta lấy tới khối này, dùng đến chế tạo linh giới bên trong thành thị, chế tạo linh giới bên trong hồ nước cùng sơn mạch, thậm chí là kiến tạo các loại linh giới bên trong tràng cảnh, liền có thể dùng đến làm nghỉ phép khách sạn, thậm chí là danh lam thắng cảnh, mà trong thành thị liền có thể cho ngươi làm thành người chơi nền sử dụng. Phó Minh Hiên hưng phấn nói ra, lớn như vậy tư tưởng, cái kia đến phí tổn bao nhiêu tiền a? Lý Minh bị hù dọa, thực không cần lo lắng. Tây ngoại ô khu xưởng phụ cận thì có mảng lớn sơn mạch cùng rừng rậm. Còn có sơn cốc tồn tại. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng địa hình kiến tạo hồ nhân tạo. Nguyên lai khu xưởng cải tạo vì linh giới tràng cảnh. Tại ở gần chân núi địa phương thành lập linh giới thành thị. Mà linh giới bên trong cổ đại kiến trúc. Thực phí tổn không bao nhiêu tiền. Xa so với chế tạo một số cao ốc chọc trời càng thêm nhẹ nhõm. Phó Minh Hiên vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, cứ như vậy, chúng ta không chỉ có thể có được chính mình khu vực, còn có thể dùng cái này kiếm tiền. Đây chính là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Phạm Hoa gật gật đầu nói. Ta nguyên tắc là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Thế nhưng là những thứ này ta cũng đều không hiểu. Lý Minh nói ra, yên tâm đi, ta ngày mai thì tổ chức tập đoàn hội đồng quản trị. Thì hạng mục này tiến hành thảo luận, một khi thông qua liền có thể lập tức triển khai khả thi nghiên cứu. Tối đa một tháng liền có thể xuất ra phương án đến. Như thế ta liền có thể trực tiếp tìm hai vị lão tướng quân giúp ngươi cò kè mặc cả. Phó Minh Hiên, hưng phấn nói ra. Lớn như vậy công trình hạng mục, ta cũng không dám nghĩ, đến thời điểm đến lấy ngươi mượn bao nhiêu tiền đây? Lý Minh có chút lo lắng, yên tâm đi, nếu như là thương nghiệp khai phát lời nói, tiền tài tập đoàn chúng ta có thể toàn bộ phụ trách. Xây xong về sau chúng ta nắm giữ thương nghiệp cổ phần liền có thể. Nhưng hạng mục này là ngươi cùng hai vị lão tướng quân đạt thành điều kiện. Tập đoàn chúng ta có thể cho ngươi cung cấp một bộ phận cổ quyền. Các ngươi không cần lo lắng khai phát phí dụng, về sau cũng không cần phí tổn bất luận cái gì tiền tài liền có thể nắm giữ thuộc về các ngươi chính. Mình khu vực, Phó Minh Hiên cười nói, xong toàn mỹ kế hoạch, thật sự là quá tốt. Phạm Hoa kinh hỉ vạn phần, bởi vì hắn dĩ nhiên minh bạch, một khi kế hoạch này thật sau khi hoàn thành. Không chỉ có Lý Minh cơ địa kế hoạch hoàn mỹ đạt thành, mà lại Lý Minh còn có thể nắm giữ toàn bộ thương nghiệp khai phát kế hoạch một bộ phận cổ quyền. Đây chính là lợi ích khổng lồ. Dù sao toàn bộ kế hoạch mấu chốt nhất hoàn ngay tại Lý Minh trên thân. Tuy nhiên hắn không cần bỏ ra phí tiền tài, nhưng mảnh đất này có thể hay không cầm tới, thì nhìn hắn cùng hai vị lão tướng quân như thế nào thương lượng. Một khi Lý Minh thúc đẩy cái này mảnh đất ra thu mua, là hắn có thể tại toàn bộ thương nghiệp khai phát bên trong chiếm cứ hạch tâm địa vị. Coi như phó thị tập đoàn hội đồng quản trị lại thế nào không nguyện ý, cũng nhất định phải cho Lý Minh hài lòng cổ phần mới được. Nói cách khác, nếu như cái này khai phát hạng mục cuối cùng đạt thành lời nói, Lý Minh chính là đại cổ đông một trong. Mỗi ngày nằm ngủ liền có thể đúng hạn phân hoa hồng. Có thể nói là cả đời này đều không cần vì tiền lo lắng. Tốt a, vậy liền toàn bộ thoát khỏi Minh Hiên đại ca. Đến thời điểm có tin tức trực tiếp thông chi ta liền có thể. Lý Minh gật gật đầu. Vẫn còn có chút như lọt vào trong sương mù. Không biết đến tột cùng là tình huống như thế nào. Đối với loại này đại hình thương nghiệp khai phát. Hắn trước kia không tiếp xúc qua, cũng không dám muốn sau cùng đến cùng lại là tình huống như thế nào. Cái kia quyết định như vậy, ta bắt đầu tìm người chỉ định khai phát phương án. Ngày mai hội đồng quản trị thảo luận, Phó Minh Hiên tựa hồ nhìn đến một cái to lớn cơ hội buôn bán. Hưng phấn cúp điện thoại bận rộn đi, có vẻ như hắn hiện tại còn muốn so Lý Minh đối với chuyện này càng thêm để tâm. Minh ca, chúng ta bây giờ làm gì? Phạm Hoa hỏi, xuống xe, đi gặp những thứ này người chơi. Lý Minh mở cửa xe nói ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.